Nữ phụ đừng coi thường nữ chủ. Tác giả Cửu Nguyệt Vị Hy. Người đọc Trang Lê. Nội dung truyện: nhân vật chính trong truyện Nữ phụ đừng coi thường nữ chủ là Tần Cảnh. Thật bực mình nha, bạn cô viết một truyện ngôn tình nhưng không hiểu sao lấy tên cô làm nhân vật nữ chính trong một nữ phụ văn. Làm nhân vật cũng được, tên cô cũng không sao, nhưng sao lại viết một câu chuyện mà nữ chính bị vùi hoa dập liễu, bị te tua tơi tả quá chừng. Chưa kể đến việc là do nữ phụ cố tình làm những chuyện này. Thật là hết sức bất bình. Dù đã bắt tác giả đổi tên nhân vật hoặc thay đổi tình tiết chuyện, nhưng cô vẫn ôm mối hận vào giấc ngủ. Nào có ngờ được, cô cư nhiên lại xuyên không mà chính cô sẽ trở thành nhân vật nữ chính đầy oan khuất này. Tại sao nữ phụ lại có thể tự tỏa sáng huy hoàng và đè đầu nữ chính như vậy? Tại sao lại ức hiếp, dồn ép người ta đến bước đường cùng như thế? Tại sao lại cho rằng nữ chủ là ngây thơ ngốc nghếch? Nếu thế tại sao lại làm được nữ chủ? Cho nên các nàng nữ phụ đừng ỷ mình là nữ phụ mà khi dễ nữ chính. Xem ra nàng chính là phải lập lại trật tự mọi chuyện và cứu vãn nhân vật rồi. Mọi người đọc truyện để theo dõi hành trình cứu vớt nữ phụ của Tần Cảnh nào.